siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 21 giờ 21, ba thằng xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do Alex nói cho Zoro về những thứ này, đương nhiên là bởi vì giúp đỡ Zoro có thể hiểu hơn về thanh kiếm của mình. Nó sẽ giúp ích rất nhiều trên con đường kiếm sĩ của cậu ta. Mỗi thanh kiếm đều có linh hồn riêng, tính cách riêng. Vì vậy nếu chủ sở hữu có thể càng hiểu rõ nó, thì sẽ giúp cho sự liên hệ giữa cả hai trở nên thân thiết hơn. Việc này còn liên quan đến việc giúp kiếm sĩ có thể biến thanh kiếm của mình thành hắc kiếm. Nhưng Alex không vội nói cho Zoro điều này, bởi vì hiện tại vẫn còn quá sớm. Zoro còn chưa có thức tỉnh được Haki vũ trang. Sau khi Zoro tiếp nhận xong những thông tin vừa mới được cung cấp, cậu ta mở miệng đề nghị. Tôi nghĩ băng chúng ta phải tìm thêm thành viên. Đúng vậy, hiện tại cần gấp rút tuyển một hoa tiêu và một đầu bếp. Đồng thời cũng phải tìm một chiếc thuyền mới. Chiếc thuyền hiện tại đi ở Biển Đông thì vẫn được. Nhưng mà với thời tiết ở Đại Hải Trình chỉ sợ nó không trụ được quá 3 ngày. Alex gật đầu đồng ý, bổ sung thêm một vài thứ. Chẳng phải cậu có thể lái thuyền và nấu ăn sao? Tớ tưởng chúng ta tiếp theo cần tìm nhà âm nhạc. Luffy một bên nghi ngờ hỏi. Mấy cái kỹ năng cơ bản đó người nào ra biển chẳng biết. Chỉ có hai thằng đần các cậu mới không biết thôi. Mặc dù tôi biết hàng hải và nấu ăn nhưng tôi không phải hoa tiêu hay đầu bếp. Alex một mặt bực bội nói. Với tri thức hàng hải của hắn nếu như di chuyển ở Biển Đông thì không thành vấn đề nhưng tại Đại Hải Trình thì có chút không đủ. Ngoài ra, mặc dù Alex nấu thức ăn cũng không tệ nhưng hắn là không muốn nấu. Lượng cơm ăn của tụi này tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Alex muốn dành nhiều thời gian để tập luyện nâng cao sức mạnh của bản thân, hơn là lãng phí thời gian với ba cái công việc tào lao này. Vì vậy phải nhanh chóng tìm được hoa tiêu và đầu bếp. Này tại sao lại nói cả tôi? Hôm qua tôi còn giúp cậu lái thuyền. Zoro có chút mộng bức. Cậu nói thế mà không ngại à? Hôm qua trong lúc tôi đi làm bữa trưa, nhờ cậu lái thuyền, khi tôi làm xong đi ra, hỏi đang ở chỗ nào. Cậu nói không biết. Alex khinh thường nói. Ha ha ha ha, thì ra Zoro cậu là một tên mù đường. Luffy nghe thấy vậy, ôm bụng cười lăn lộn trên đất. Cậu đừng có vô căn cứ làm bẩn danh dự người trong sạch. Zoro ấp a ấp úng cãi. Cái gì trong sạch? Cậu giấu ai được chứ không thể giấu được tôi. Có phải là bởi vì cậu lạc đường không tìm thấy quê quán, lại không có tiền nên mới không thể không làm thợ săn hải tặc để sống qua ngày? Alex ngay lập tức vạch trần Zoro. Zoro mặt liền đỏ lên, trên trán gân xanh từng cái tách ra. Vẫn cố tranh luận nói. Tôi là đi du lịch không phải là lạc đường. Là du lịch, sự tình của kiếm khách. Làm sao có thể tính lạc đường? Dừng dừng, nói tóm lại phải tuyển một cái hoa tiêu. Alex lên tiếng cắt đứt Zoro tiếp tục phân trần. Sau đó Alex lấy ra hải đồ bắt đầu tính toán đường đi đến mục tiêu tiếp theo. Zoro thì mang đống chén đĩa đi rửa. Cao su hỏa tiễn. Ngay lúc hai người đang bận việc của mình, Luffy dùng hai tay của mình kéo dài nắm chặt vào cột buồm. Thân hình bắn nhanh lên bầu trời. Không tốt, Luffy mau dừng lại khi Alex phát hiện tình huống tìm cách ngăn cản. Luffy đã ở trên không trung. Alex và Zoro chạy ra. Nhìn lên bầu trời, chỉ thấy Luffy đã bị một con chim khổng lồ dùng mỏ ngậm vào đầu. Mang hắn nơi xa bay đi. Luffy không ngừng mà hô hào cứu mạng. Tên ngu ngốc này, đến cùng là đang làm cái gì? Nhìn xem Luffy bị con chim khổng lồ mang đi càng lúc càng xa, Zoro lớn tiếng oán giận. Luffy là người mang năng lực trái ác quỷ. Một khi rơi xuống trong biển liền sẽ giống như một cục đá, sẽ một mực chìm xuống. Alex vỗ trán một cái. Hắn đương nhiên biết trong kịch bản có một màn này xảy ra. Nhưng khi đó là do Luffy quá đói bụng. Khi nhìn thấy con chim liền muốn bắt nó để ăn. Nhưng bây giờ Luffy vừa mới được ăn no xong vì cái gì cũng muốn đi tìm nó phiền phức. Không có việc gì. Tôi đã dùng năng lực đánh dấu cậu ta rồi. Chúng ta cứ đi theo sự cảm ứng của tôi là được. Alex xua xua tay nói. Cũng may là trước đó hắn đã dùng siêu năng lực để lại trên hai người một tia năng lượng ngoại cảm, phòng ngừa hai tên này lạc đường. Cậu cũng ăn trái ác quỷ, Zoro quay đầu qua ngạc nhiên hỏi. Cái này sao hẳn nói. Giờ nhanh chóng đuổi theo. Alex nói xong liền mở trên tay tấm hải đồ. Theo cảm ứng đúng là con chim đó đang bay hướng về phía đảo Orin. Cũng chính là mục tiêu tiếp theo của bọn hắn. Cuối cùng mọi thứ vẫn diễn ra giống cốt truyện. Mà không sao, dù gì thì cũng phải tới đảo Orin để lấy được tấm hải đồ đại hải trình từ tay Buggy. À còn có Nami, Alex trong lòng thầm tính toán. Chiếc thuyền dưới sự điều khiển của Alex, thuận theo hướng gió hướng về phía trước. Cứu mạng, có người hay không? Ta không muốn chết. Ta sắp bị chết đuối rồi. Hai người một thuyền đi không được bao xa. Một hồi âm thanh cầu cứu vang lên. Zoro lần theo âm thanh nhìn lại. Mơ hồ có thể thấy được ba cái thân ảnh đang ngụp lặn trong biển. Alex thấy ba tên này liền nhận ra thân phận bọn hắn. Thầm vui vẻ trong lòng vì kiếm được ba cái lao động miễn phí. Hắn lái thuyền lại gần ba tên này. Zoro đập cho bọn hắn một trận. Khi ba tên này vừa đặt chân lên bong tàu, Alex liền ra hiệu cho Zoro đánh cho bọn hắn một trận. Zoro mặc dù không hiểu vì sao nhưng cũng làm theo. Rất nhanh ba tên này mặt mũi đã bầm dập. Ba tên này đương nhiên là hải tặc. Bọn hắn có chút mộng bức. Cứ tưởng người cứu mạng bọn hắn là ngư dân bình thường. Là người tốt, dự định đánh cướp một phen. Ai ngờ vừa mới lên thuyền đã bị hành hung. Ba người các ngươi thuộc băng hải tặc Buggy phải không? Bây giờ cầm lấy mái chèo mau chóng đưa chúng ta đến nơi trú đóng của bọn ngươi ở trên đảo Orin. Alex ngay lập tức ra lệnh cho ba tên này. Ba người nghe thấy vậy, lập tức vâng vâng dạ dạ đồng ý, lập tức bắt tay vào công việc. Bọn hắn vô cùng nghi ngờ, không biết vì sao Alex biết bọn họ là hải tặc thuộc băng Buggy. Nhưng đương nhiên bọn chúng không dám hỏi. Mặc dù thuyền buồm có thể dựa vào sức gió tự di chuyển, nhưng mà có ba cái thằng xui xẻo này chèo thuyền sẽ nhanh hơn. Đồng thời ba tên này đều biết hướng đi nên không cần Alex nhìn bản đồ điều chỉnh. Zoro trong lòng thầm nghĩ rằng năng lực của tên Alex này thật là nhiều. Không những có thể định vị được người khác, còn có thể biết được lai lịch của ba tên trước mắt. Cậu ta là không biết Alex làm cách nào biết được, nên cứ quy cho là năng lực của trái ác quỷ. Như thế cũng tự nhiên mà hợp với ý của Alex. Biển Đông, thị trấn Orin, một thiếu nữ với mái tóc ngắn màu quả cam, tay cầm một tấm bản vẽ trên đường thị trấn đang lao nhanh. Ở phía sau lưng có ba tên hải tặc liều mạng đuổi theo. Con kia, đứng lại, trả bản đồ đây, đồ đàn bà trộm cắp. Ba tên này vừa dùng hết sức đuổi theo, miệng không ngừng hô hào. Cách chương.